Mai Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Hương đã gửi tới mọi người tập 16 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Trong tập này, trước nguy cơ tập đoàn Vinh Quang phá sản, Lục Thời Dập đã âm thầm bán công ty của mình bên Mỹ để lấy 1 tỷ đô la bù đắp vào. Tuy nhiên, hành động này của Lục Thời Dập không những không khiến cho Vu Vãn vui, mà còn khiến cô cảm thấy bế tắc vì đã liên lụy đến người đàn ông cô yêu, khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển. Vu Vãn dứt khoát không nhận số tiền này. Hai người cãi nhau to. Sau lần đó, Lục Thời Dập vùi mình trong rượu. Trong lòng tràn ngập sự tự ái khi nghĩ rằng Vu Vãn không coi cậu là một người đàn ông. Trong lúc đau khổ, cậu lại nghe được tin Vu Vãn sẽ lấy một cậu ấm của tập đoàn Hoa Á nhằm đổi lấy lợi ích cứu vớt Vinh Quang. Sau khi Lục Thời Dập và Vô Mục có trận đánh nhau nảy lửa với vị hôn phu này, Lục Thời Dập đã gặp Vu Vãn. Không kích động, không chất vấn, cậu chỉ buông lời chia tay với lời hứa hẹn. Cho anh 2 năm thôi. Vâng, biến cố đã đẩy mối tình chị em của hai người vào ngõ cụt. Liệu thời gian 2 năm có thể thay đổi được điều gì không? Câu chuyện của hai người sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 17 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự bận rộn. Xuân đi thu đến. 2 năm... Nói nhanh không nhanh, mà nói chậm không chậm. Nó đủ để thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhiều thứ, nhiều cảnh. 2 năm trước, tập đoàn Vinh Quang đứng trước bờ vực phá sản. Sau khi vượt qua nguy cơ, 1 năm trước đã hủy bỏ quan hệ liên hôn với tập đoàn Hoa Á. Truyền thông đưa tin xôn xao, mặc dù giá cổ phiếu có giảm, nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại. Hiện giờ, Vinh Quang dưới sự dẫn dắt của Vu Vãn ngày một phát triển hơn. Giá trị thị trường tăng gấp đôi so với thời kỳ Hoàng Kim. Mà 2 năm qua, Vô Mục thay đổi rất lớn, thu tâm lại, chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, khiến cho người ta thật bất ngờ. Cậu ta thực sự rất có mắt nhìn, đầu tư vào mấy bộ phim điện ảnh lớn, doanh thu phòng vé cùng danh tiếng đều bùng nổ. Hoàn Ảnh lại tiến hành một loạt chỉnh đốn và cải cách, ký không ít hợp đồng với nghệ sĩ nổi tiếng. Vô Mục thậm chí còn dẫn dắt Hoàn Ảnh chen chân vào top 3 công ty giải trí hàng đầu ở Trung Quốc. Điều này khiến cho Vu Vãn phải lau mắt mà nhìn cậu ta. Nửa năm trước, giải trí Hoàn Ảnh chính thức tách khỏi tập đoàn Vinh Quang, bắt đầu kinh doanh độc lập. Thời thế thay đổi theo từng ngày. Không ít doanh nghiệp trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì. Lại có bao nhiêu doanh nghiệp mới như măng mọc sau mưa, chui từ dưới đất lên, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành bá chủ mới trong lĩnh vực đầu tư. Thời gian 2 năm, đủ cho giới kinh doanh lòng trời lở đất. 1 tháng trước, một công ty tên Quỹ Vốn Dịch Vãng liên tục xuất hiện trên tạp chí Kinh tế Tài chính. Quỹ Vốn Dịch Vãng đã thu mua toàn bộ tài sản của Nhã Hùng TV Trung Quốc, đồng thời cũng đầu tư 1 tỷ đô la vào Nhã Hùng. Quỹ Vốn Dịch Vãng đầu tư chiến lược 590 triệu đô la vào khoa học kỹ thuật AI. Quỹ Vốn Dịch Vãng tuyên bố rằng bọn họ đã đầu tư chiến lược vào công ty chuyển phát nhanh Y Thông trong nước. Quỹ Vốn Dịch Vãng cùng tập đoàn Quảng Văn Thượng Hải cùng nhau tuyên bố Dịch Vãng sẽ đầu tư 12 tỷ nhân dân tệ để mua cổ phần của tạp chí Tài chính Kinh tế nhằm mở rộng lĩnh vực dịch vụ dữ liệu. Truyền thông Thu Điền tuyên bố tư bản Dịch Vãng sẽ đầu tư chiến lược và kiểm soát cổ phần của truyền thông Thu Điền. Trong 1 tháng vừa qua, Quỹ Vốn Dịch Vãng liên tiếp có những động thái lớn khiến cho truyền thông vô cùng coi trọng và đưa tin. Nhất là sắp tới, Quỹ Vốn Dịch Vãng còn phách lối thu mua khoa kỹ thuật Sang Hưng, lập tức dẫn đến rất nhiều sự chú ý cả trong và ngoài ngành. Nguyên nhân lớn nhất chính là gần đây khoa học kỹ thuật Sang Hưng không ngừng lộ mặt tiêu cực trên tin tức. Nó cùng tập đoàn Vinh Quang có một vụ kiện tụng độc quyền đã kiện trọn vẹn 2 năm. Gần đây rốt cuộc cũng có kết quả. Vinh Quang thắng. Khoa học kỹ thuật Sang Hưng kéo dài hơi tàn được 2 năm. Hiện giờ không chỉ phải đối mặt với khoản tiền bồi thường khổng lồ. Đồng thời, Tổng Giám đốc Lục Sang bởi vì 2 năm trước trộm thông tin cốt lõi của Vinh Quang phải đối mặt với việc ngồi tù. Không ai biết tại sao Quỹ Vốn Dịch Vãng lại thu mua công ty sắp phá sản này, lại không ngừng tung tin rầm rộ như vậy. Xưa nay, giới truyền thông rất có tinh thần hóng hớt, vì vậy bắt đầu đào sâu vào công ty này. Truyền thông phát hiện, vào 2 năm trước, quỹ vốn Dịch Vãng được đăng ký ở Mỹ. Kết quả là không đến 2 năm, nó chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Người sáng lập kiêm CEO rõ ràng còn là người Trung Quốc. Càng khiến cho người ta giật mình hơn chính là vị CEO này chỉ mới 26 tuổi đã vinh quang lọt vào bảng danh sách người giàu có. Truyền thông lại đào sâu hơn nữa, phát hiện ông lớn giới kinh doanh này đúng là con trai của ảnh hậu Tô Lan, Lục Thời Dập. Lại càng đào sâu hơn nữa, thật không ngờ đến, còn đào ra được không ít tin tức về vị ông lớn trẻ tuổi này. Có tin đồn, ông lớn đã từng là tiểu bạch kiểm của nữ tổng giám đốc tập đoàn Vinh Quang. Quần chúng ăn dưa rất kinh ngạc. Ông lớn thực sự còn trải qua loại hoạt động này sao? Chẳng lẽ thu mua khoa học kỹ thuật Sang Hưng chính là vì chút giận thay kim chủ ngày xưa? Dù sao, lúc trước Vinh Quang phải đối mặt với khoản tiền vi phạm hợp đồng cách xù như vậy. Suýt chút nữa phá sản cũng vì khoa học kỹ thuật Sang Hưng. Cho nên, có quần chúng ăn dưa suy đoán, vì ông lớn này nhất định vẫn còn vương vấn chút tình cảm với nữ tổng giám đốc của Vinh Quang. Chỉ mới một tuần trước, quỹ vốn Dịch Vãng đột nhiên tuyên bố chuyển trụ sở chính từ Mỹ về Trung Quốc. Ngay khi mọi người đang hiếu kỳ, không biết chuyển đến nơi nào ở trong nước, tòa cao ốc Đại Hoa đối diện tòa cao ốc của tập đoàn Vinh Quang chỉ cách vẻn vẹn một con đường cái, bỗng nhiên truyền ra tin tức đổi chủ. Nghe nói, một vị nhân sĩ thần bí đã mua giá cao cả tòa cao ốc này. Ai lại lắm tiền như vậy? Mua toàn bộ tòa cao ốc? Mua cao ốc? Định chuẩn bị thuê văn phòng để thu tiền thuê à? Hay là dự định thành lập công ty riêng? Các nhân viên trong tập đoàn Vinh Quang đã hiếu kỳ hơn một tuần lễ. Ngày hôm nay hết giờ làm việc. Lúc các nhân viên bước ra khỏi Vinh Quang, nhìn thấy tòa cao ốc Đại Hạ phía đối diện, chẳng biết từ lúc nào đã treo trên 4 chữ to đùng. Quỹ vốn Dịch Vãng. Logo của quỹ vốn Dịch Vãng tràn đầy khí thế, vừa phô trương lại bắt mắt. Ôi, chúa ơi, là quỹ vốn Dịch Vãng kìa. Không ngờ đến lại chuyển tổng bộ đến đối diện Vinh Quang của chúng ta. Khó trách cần phải mua cả tòa cao ốc này. Nghe nói, tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng vô cùng đẹp trai, còn rất trẻ tuổi. Thật muốn nhìn xem anh ta trông như thế nào. Tôi xem các tin tức trên mạng rồi. Tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng chính là con trai của Tô Lan nữ sĩ. Wow, thiệt hay giả vậy? Con trai của Tô Lan thực sự lợi hại như thế sao? Gần đây, có không ít nhân viên của Vinh Quang chú ý đến tin tức kinh tế tài chính. Dù sao, các vụ thu mua đầu tư của quỹ vốn Dịch Vãng ở trong nước thực sự là quá phô trương. Truyền thông đưa tin khắp nơi, không muốn chú ý cũng khó đấy. Có một nhân viên lâu năm ở Vinh Quang bỗng nhiên nói, tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng chính là bạn trai cũ của Vũ Tổng nhà chúng ta. Các người không biết sao? À, đây là quả dưa lớn động trời gì? Ai có thể phổ cập cho tôi một chút được không? Một nhân viên mới vào đây làm việc chưa đến 2 năm, đột nhiên nghe thấy tin tức này, khiếp sợ đến mức há mồm thành hình chữ O, đồng thời còn kích động như điên. Bạn trai cũ của Vũ Tổng nhà bọn họ không chỉ chuyển công ty về nước mà còn mua cả tòa cao ốc phía đối diện với Vinh Quang của bọn họ. Đây là tiết tấu gì? Chẳng lẽ vị sếp Lục này muốn theo đuổi lại Vũ Tổng của chúng ta? Nếu là như vậy, bỏ ra một số tiền lớn để theo đuổi như vậy, quả thật lãng mạn mà. Wow, ai có thể cho tôi biết một chút không? Tại sao lúc trước Vũ Tổng và sếp Lục chia tay hay không? Các nhân viên của Vinh Quang kích động tám chuyện lịch sử tình cảm của hai vị tổng giám đốc này, mà lúc này không biết ai đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ tay về phía xa xa. Các người, mau nhìn bên kia, có trai đẹp. Wow, người đàn ông đó là ai vậy? Rất đẹp trai, cực kỳ phong độ nha. Ồ, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quen mắt nhỉ. Sau khi một nhân viên làm việc lâu năm ở Vinh Quang cẩn thận quan sát, bỗng nhiên kích động, vỗ mạnh vào đùi. Mẹ ơi, đó là bạn trai cũ của Vũ Tổng nhà chúng ta. Bạn trai cũ của Vũ Tổng? Không phải là tổng giám đốc quỹ vốn Dịch Vãng đối diện sao? Khi Vũ Vãn bước ra khỏi thang máy dành cho tổng giám đốc, nhìn thấy bên ngoài tòa cao ốc tụ tập không ít nhân viên. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, không biết đang bàn luận chuyện gì đó. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Vũ Vãn vừa đi, vừa nghiêng đầu hỏi Dương Tụng đi bên cạnh. Vũ Tổng, ngài nhìn tòa cao ốc phía đối diện đi. Dương Tụng hất cằm lên nhìn về phía xa xa. Vũ Vãn ngẩng đầu, bốn chữ quỹ vốn Dịch Vãng ở tòa cao ốc phía đối diện bất ngờ đập vào mắt cô. Bước chân chợt dừng lại. Tập đoàn Vinh Quang tọa lạc tại khu phố tài chính phồn hoa trên đường Tam Hoàn. Xung quanh đều là những tòa cao ốc cao chót vót, san sát nối tiếp nhau. Mỗi lần tan sở, đường phố đông nghịt người. Trên vỉa hè, tất cả đều là thành phần trí thức mặc tây trang mang giày da. Hôm nay, vào giờ tan tầm này, con phố tài chính người đến người đi vẫn náo nhiệt giống như trước đây. Dường như Vô Vãn cảm nhận được có điều gì đó không bình thường. Quay đầu nhìn lại, trong đám người hối hả đó, không hề có dấu hiệu báo trước gì, vừa chuẩn xác lại không sai lệch, nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Hốc mắt của cô lập tức đỏ lên. Bên kia đường, lúc này có một chiếc xe thể thao màu đen cực ngầu đang đậu ở đó. Điều gây chú ý hơn, chiếc xe thể thao chính là chủ nhân chiếc xe đó. Nam chủ nhân này mặc tây trang màu đen được thiết kế riêng với chất liệu vải cao cấp, áo sơ mi trắng với khuy măng xét tinh xảo cùng đồng hồ đeo tay giá trị xa xỉ, thân hình cao ngất, ngoại hình xuất chúng gây chú ý. Đang nhàn nhã dựa vào cửa xe, trong tay cầm một bó hoa hồng màu hồng phấn, đeo kính râm. Tuy dáng vẻ lạnh lùng, nhưng toàn thân tản ra hơi thở của người sống chưa đến gần. Hình tượng này cực kỳ giống tổng giám đốc bá đạo đến đón bạn gái tan làm trong tiểu thuyết ngôn tình. Cảnh tượng bắt mắt này khiến cho các nhân viên nữ đứng xung quanh xem đến nhiệt huyết sôi trào. Nếu hình ảnh này xuất hiện trong video, bọn họ chỉ hận không thể nhào lên thè lưỡi ra liếm màn hình mà thôi. À, Vô tổng ra kia. Bên ngoài tòa nhà Vinh Quang, có một nữ nhân viên tình mắt phát hiện ra bóng dáng của Vô Vãn. Mặc dù xếp Lục đeo kính râm không nhìn thấy ánh mắt của cậu, nhưng nhân viên Vinh Quang có thể mãnh liệt cảm nhận được đôi mắt đằng sau kính râm đang nhìn về phía Vô tổng của bọn họ. Ôi, thật kích động quá. Các nhân viên của Vinh Quang, từng người một đều kích động chờ đợi người bạn trai cũ có mối quan hệ yêu đương với tổng giám đốc của mình. Sẽ có một khung hình đứng chung thế kỷ. Đêm này Vô Vãn có một buổi tiệc, tài xế đã đậu xe ở con đường bên ngoài tòa cao ốc đợi cô. Mà xe của Lục Thời Dập thật đúng lúc dừng lại bên cạnh chiếc xe đến đón cô. Vô Vãn điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, bỏ qua những ánh mắt hóng hớt kia, bước ra ngoài tòa cao ốc. Đến rồi, đến rồi. Nhân viên của Vinh Quang không thể khống chế nổi sự kích động, thậm chí còn có người lặng lẽ lấy điện thoại ra, livestream trong nhóm chat, hóng dưa cùng đám nhân viên trong công ty. Thỏ không ăn cỏ gần hang, trái tim tôi đập nhanh quá. Tại sao còn khẩn trương hơn cả người trong cuộc vậy? Sếp Lục thực sự đang đợi Vô tổng của chúng ta. Mọi người không nhìn lầm đấy chứ? Tuyệt đối không sai. Các người đoán thử xem ai sẽ lên tiếng chào hỏi trước. 3 mét, 2 mét, 1 mét. À, chạm mặt rồi. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Vô tổng thật lạnh lùng. Ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho sếp Lục. Ha ha. Mau nhìn đi. Sếp Lục chủ động xuất kích kìa, tiến đến gần Vô tổng của chúng ta. Ây, sếp Lục nói gì vậy? Không nghe được một câu nào. Sốt ruột quá. Tôi có thể chạy đến nghe lén không? Cách đó không xa, Lục Thời Dập bị Vô Vãn phớt lờ, bỗng nhiên lên tiếng gọi người lại. Vô tổng, tối nay có hẹn à? Vô Vãn dừng bước, đứng cạnh cửa xe của mình, lúc này mới nghiêng đầu nhìn cậu. So với 2 năm trước, khí chất trên người Lục Thời Dập thay đổi rất nhiều. Đường nét trên khuôn mặt có góc quạnh hơn, mất đi khí chất thanh xuân trong quá khứ. Đã có khí chất thành thục của một người đàn ông. Mỗi cái giơ tay nhấc chân dường như đều mang theo sự tự tin cùng trầm ổn từ trong xương cốt. Đồng thời, dường như cũng trở nên lạ lẫm hơn. Đã không còn là Lục Thời Dập trong trí nhớ của Vô Vãn nữa. Lục Thời Dập cởi kính râm ra, 2 bước đi đến trước mặt Vô Vãn. Thân hình cao lớn giống như cố ý chặn cửa ghế sau lại. Vô Vãn nhìn cậu, chóp mũi ê ẩm, hốc mắt lại lần nữa nóng lên. Cô thầm thở dài. Giờ phút này, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào giống như thủy triều ở trong lòng. Lúc này mới hơi ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Chúng ta quen nhau à? Lục Thời Dập hơi cúi người đến gần cô, dùng giọng điệu ngả ngớn mà cô quen thuộc nhất, mang theo ý cười nói. Anh là tiểu chó săn của em quên rồi sao? Cậu còn cố ý nhấn mạnh 2 chữ của em, như nhãn hiệu độc quyền dán trên người cô. cái giọng điệu quen thuộc cùng nụ cười gợi đòn quen thuộc nơi khóe miệng kia. Cuối cùng, cảm xúc của Vô Vãn không thể kiềm chế được nữa. Trong nháy mắt, hốc mắt ngập sương mù, cô quay mặt đi, giọng nói trầm khàn hỏi. Rốt cuộc là sói hay là chó? Gâu gâu, hú. Dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty niêm yết trên thị trường, nhưng Lục Thời Dập hoàn toàn không để ý đến hình tượng của bản thân, còn không biết xấu hổ ở trước mặt Vô Vãn lại bắt chước tiếng sói hú, lại làm tiếng chó sủa. Hết sức không biết xấu hổ kề sát vào vành tai cô nói. Em muốn anh là con gì thì anh chính là con đó. Mỗi một câu một chữ, Lục Thời Dập cố tình nói rất chậm, mang theo hơi thở ái muội duy nhất giữa những người yêu. Cứ như vậy, lan tỏa từ vành tai của Vô Vãn, chạy thẳng đến trái tim cô. Khuôn mặt của Vô Vãn nóng bừng, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn đau đớn. Cô ít nhiều vẫn còn tức giận cậu, sẽ không bị dăm ba câu dỗ dành của cậu mà siêu lòng. Vô Vãn hừ một tiếng, lạnh lùng đáp lại cậu bốn chữ. Không biết xấu hổ. Lục Thời Dập nhếch môi cười, nghe thấy bốn chữ kia tựa như là lời tâm tình. Tiếp tục phát huy tinh thần không biết xấu hổ của mình. Vũ Tổng, đêm nay có thể nể mặt cùng anh đi ăn một bữa cơm được không? Không rảnh. Vô Vãn thực sự không rảnh. Buổi tiệc đêm nay nếu không đi sẽ muộn mất. Cô nhìn đồng hồ. Nhường đường một chút, tôi phải đi rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Thời Dập nhìn chăm chăm vào cô. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng không tiếp tục quấn lấy người không buông. Phía xa xa, các nhân viên của Vinh Quang đang đứng vây xem, bỗng nhiên kích động hét lên. Vũ Tổng nhận hoa, nhận rồi. Bọn họ đây là muốn đi hẹn hò sao? Ôi, Vũ Tổng lên xe rồi. Sao sếp Lục còn không lên xe? Vì vậy, các nhân viên của Vinh Quang tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng phía đối diện, hai tay đút vào túi quần, đang đứng ở ven đường, trông như một hòn vọng thê, không hề chớp mắt. Nhìn chiếc xe của Vô Tổng nhà bọn họ chạy càng ngày càng xa. Mãi đến khi đuôi xe biến mất chỗ ngã rẽ, cậu vẫn nhìn về hướng đó rất lâu, lúc này mới rời đi. Tại sao lại cảm thấy sếp Lục trông có chút đáng thương nhỉ? Ngày hôm sau, vào giờ tan tầm, nhân viên của Vinh Quang lại một lần nữa nhìn thấy sếp Lục ôm hoa tươi đứng bên ngoài tòa cao ốc của bọn họ, chờ đợi Vô Tổng. Chỉ trong hai ngày này, mà sau đó, ngày nào cũng vậy. Mà Vô Tổng mỗi lần chỉ nhận hoa, không cho sắc mặt tốt, thậm chí có lúc còn không nói một lời nào với sếp Lục mà đã lên xe rời đi rồi. Sếp Lục rất thân sĩ, mỗi lần cũng không hề dây dưa, vẫn vui vẻ hòa nhã đưa mắt nhìn chiếc xe của Vô Tổng rời đi. Vì vậy, tất cả nhân viên từ trên xuống dưới của Vinh Quang đều biết tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng đang điên cuồng theo đuổi Vô Tổng nhà bọn họ. Cho nên, rốt cuộc giữa hai vị tổng giám đốc này đã xảy ra chuyện gì mà khiến Vô Tổng lại lạnh lùng, hờ hững với sắp Lục như vậy? Các nhân viên trong Vinh Quang hiếu kỳ muốn chết. Còn các nhân viên của quỹ vốn Dịch Vãng phía đối diện cũng biết vị tổng giám đốc luôn cao lãnh cấm dục của bọn họ, xem công việc như mạng sống. Mỗi ngày vừa đến giờ tan tầm lại giống như một công tử nhàn nhã, đúng giờ chạy đến tòa nhà đối diện để tặng hoa cho nữ tổng giám đốc của Vinh Quang. Sau khi tặng hoa xong, lại giống như một cỗ máy vô cảm, bắt đầu điên cuồng tăng ca làm việc. Tổng giám đốc của bọn họ bị nhân cách phân liệt sao? Sau đó, các nhân viên ở những công ty lân cận đều biết sự tích ông lớn vô cùng nổi danh trong giới kinh doanh, đang phô trương theo đuổi tình yêu. Cho nên, mỗi ngày vào giờ tan tầm đều cố ý đến xem cảnh tượng hiếm thấy này một chút. Hai tuần sau, truyền thông cũng bắt đầu không hề kiêng nể đưa tin chuyện tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng đang phô trương theo đuổi nữ tổng giám đốc của Vinh Quang. Màn đêm buông xuống, đèn neon tô điểm cho thành phố thêm sặc sỡ lóa mắt, đèn đuốc sáng trưng. Trong một hội sở cao cấp nằm ở Tam Hoàn, vô cùng náo nhiệt. Vô Mục hào phóng bao một phòng bao lớn cực kỳ xa hoa, gọi một đám anh em tổ chức buổi tiệc tẩy trần cho Lục Thời Dập vừa từ phương xa trở về. Vốn dĩ lúc Lục Thời Dập vừa về nước, Vô Mục đã chuẩn bị tổ chức bữa tiệc này cho cậu, nhưng ông lớn như người ta quá bận rộn, phải mất 2 tuần lễ mới rút ra được thời gian. Lúc Vô Mục nhìn thấy cậu đến, vỗ vai cậu, cố ý trêu chọc. Lục Tổng, dạo này thường xuyên lên tin tức nhỉ? Rất phô trương nha. Mày cũng không kém. Lục Thời Dập mỉm cười đáp lời. Các bộ phim do Hoàn Ảnh đầu tư bởi vì doanh thu phòng vé cùng danh tiếng liên tiếp lên hot search mà vị tổng giám đốc như cậu ta cũng không ít lần lên tin tức. Hai người thổi cái giám cầu vồng cho nhau, thổi đến mức cả hai tâm tình vui sướng. Mấy người anh em khác nhìn thấy Lục Thừa Dập đến, cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng cậu chuyển tổng bộ về nước. Lục Thừa Dập chỉ mất 2 năm để phát triển công ty lên quy mô như hiện giờ. Các anh em bội phục cậu sát đất. Hơn nữa, 2 năm qua, Lục Thừa Dập thay đổi rất nhiều, đã trở thành ông lớn phong vân một cõi trong giới kinh doanh. Hiển nhiên, cái vị trí này làm cho người ta theo không kịp. Những cách xưng hô mà ngày xưa anh em đặt cho cậu như Lục Thiếu, Thời Dập, Thời Gia, hiện giờ biến thành nịnh nọt Lục Tổng. Suốt cả đêm, không ít người vây quanh Lục Thời Dập lôi kéo làm quen, kính rượu cậu. Cho dù tiểu lượng của Lục Thời Dập tốt đến mấy, nhưng khi bị một đám người luân phiên kính rượu, dạ dày có chút không chịu nổi. Vô Mục tìm cớ, giải cứu cậu ra khỏi phòng bao. Hai anh em kề sát nhau, đứng ở ban công hóng gió đêm, để cho tỉnh rượu. Đêm nay, Vô Mục rất vui, cho nên uống không ít. Hai năm. Suốt 2 năm qua, người anh em của cậu ta cuối cùng cũng quay trở về rồi. Bọn họ phải mất 2 năm để trưởng thành. Rốt cuộc không còn là những chú chim non yếu ớt cần người khác bảo vệ nữa. Cuối cùng, cánh chim cứng cáp rồi, trở thành một con đại bàng dũng mãnh. Quãng đời còn lại, rốt cuộc bọn họ đã có vốn liếng và sức mạnh để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Vũ Mục nhìn về phía bầu trời đêm. Xa xa có vài chiếc máy bay đang bay ngang qua thành phố xinh đẹp này. Đôi cánh lấp lóe, sáng như những vì sao. Vũ Mục híp mắt, nhìn người đứng bên cạnh. Cần tao giúp đỡ không? Lục Thừa Dập biết rõ cậu ta đang hỏi cái gì, lắc đầu, cong khóe môi, giọng điệu bình tĩnh lại nghiêm túc. Không cần, tao tự mình theo đuổi, tao rất có kiên nhẫn với chị của mày. Lỡ như chị của tao thực sự phớt lờ mày thì sao? 1 tháng không được thì 2 tháng, 1 năm không được thì 2 năm, 10 năm không được thì 20 năm. Dù sao, chút tâm tư này của tao, cả đời này chỉ đặt trên người cô ấy. Tao tin rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ lại lần nữa tiếp nhận tao. Lục Thừa Dập ánh mắt kiên định. Vũ Mục vỗ vai cậu, tình cảm sâu đậm của cậu đã đánh bại anh ta. Cậu ta buông tiếng thở dài, sau đó lại xoay chuyển lời nói. Nhưng mà hiện giờ chị của tao không để ý đến mày. Cũng đáng đời mày thôi. Ai bảo lúc trước mày nhẫn tâm như vậy? Vừa đi đã là 2 năm, còn không muốn quay về nước một lần. Nghĩ đến những chuyện mà chị gái của mình đã trải qua trong 2 năm, Vô Mục nhịn không được nói. Sau khi mày ra nước ngoài, chị của tao vì để có thể sớm ngày giải trừ quan hệ liên hôn với tập đoàn Hòa Á, chị ấy thậm chí còn dốc sức liều mạng hơn lúc vừa mới tiếp nhận vinh quang. Hận 1 ngày, 24 tiếng đồng hồ không thể ở lại công ty tăng ca. Liều mạng hơn cả biện mệnh Tam Lang Thạch Tú. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tao lo chị ấy sẽ đột tử trong công ty mất. 1 năm trước, cuối cùng vinh quang cũng đi vào quỹ đạo. Chị của tao vì muốn hai người sớm có thể ở bên nhau, thậm chí không tiếc đưa cho Hòa Á 2% cổ phần công ty, đền bù việc vi phạm hợp đồng, để sớm giải trừ mối quan hệ liên hôn này. Còn mày thì sao? Sau khi Vinh Quang và Hòa Á giải trừ mối quan hệ liên hôn, truyền thông đưa tin rầm rộ như vậy. Cho dù Lục Thời Dập đang ở nước ngoài, cũng không có khả năng không biết việc này. Nhưng cái tên thối tha này, không chỉ nhẫn tâm không quay về nước, mà còn tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này. Thậm chí, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Người khác không biết, còn cho rằng cậu ta đã di tình biệt luyến. Hai tay của Lục Thời Dập đút vào túi quần, thân hình cao lớn, đứng thẳng tắp trong bóng tối. Đôi mắt đào hoa nhìn về phía xa xa, chóp mũi có chút chua xót, nơi đáy mắt ngấn nước long lánh, yết hầu di chuyển. Im lặng một lúc, cậu mới khàn khàn lên tiếng. Khi đó tao không có tư cách trở về. Cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa với bản thân mình lúc rời đi, cho nên cậu không có mặt mũi để sớm quay về gặp lại người phụ nữ mình yêu. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã bước vào mùa thu lá kim tháng 10. Lục Thời Dập đã phô trương theo đuổi Vô Vãn 2 tháng. Vào kỳ nghỉ Quốc Khánh, trong lúc tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, Vô Vãn lại bay sang Đức công tác. Mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, cô mới trở về. Vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, Lục Thời Dập vẫn như thường lệ, vào giờ tan tầm, tay ôm hoa đứng đợi bên ngoài tòa cao ốc Vinh Quang. Từ lúc cậu trở về nước đến bây giờ, Dù Vu Vãn không chính thức để ý đến cậu, nhưng trong lúc vô hình, hai người dường như đã tạo thành một loại ăn ý. Ví dụ như hôm nay vậy, đến giờ tan tầm, tuy công việc trong tay Vu Vãn vẫn chưa làm xong, nhưng nghĩ đến người đang đứng ở dưới lầu chờ cô vẫn sẽ buông công việc xuống, dành chút thời gian, bảo tài xế giống như ngày thường, đậu xe trước tòa cao ốc Vinh Quang. Mà mỗi lần Vu Vãn nhận hoa của Lục Thời Dập xong, chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi ngồi lên xe rời đi. Sau đó, đợi cậu đi rồi, cô bảo tài xế lái xe trở lại hầm gara. Cô lại quay về tầng cao nhất, tiếp tục tăng ca. Trong khoảng thời gian này, hai người ăn ý, không ai đi trước một bước, cứ kỳ quặc như vậy. Hôm nay, sau khi Vu Vãn bước ra khỏi tòa cao ốc, Lục Thời Dập nhìn thấy cô, lên tiếng mời như thường lệ. Vu Tổng, hôm nay có rảnh cùng anh ăn một bữa cơm không? Vu Vãn lạnh như băng đáp lại. Không rảnh. Lục Thời Dập vẫn không miễn cưỡng như trước, đưa bó hoa trong tay đến trước mặt cô. Vu Tổng, hoa này tặng cho em. Chúc em một ngày có tâm trạng tốt. Vu Vãn không đợi cậu nói xong, nhận lấy hoa, mở cửa xe ra chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng hít hà của người đàn ông. Vu Vãn vô thức quay đầu lại, đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, một tay chống lên xe, tay còn lại che bụng, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, nhíu mày. Vu Vãn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, đâu còn vẻ cao lãnh gì nữa, lập tức lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Dạ dày đột nhiên có hơi đau. Vu Tổng, xe của anh hỏng rồi, có thể làm phiền em đưa anh về nhà một chuyến không? Vu Vãn đưa mắt nhìn xung quanh, xác định hôm nay cậu không lái xe đến đây. Nhưng mà cậu là một vị sếp lớn như vậy, làm sao có thể không có chiếc xe khác trong công ty? Tuy rằng lấy cái cớ rất sứt sẹo, nhưng vẻ mặt thống khổ trên khuôn mặt của Lục Thời Dập không giống như đang giả bộ. Vu Vãn cũng không so đo với cậu nữa, nghiêng người qua. Lên xe đi, có cần em đỡ anh không? Vậy không có gì tốt hơn. Lục Thời Dập vẻ mặt nhợt nhạt. Vu Vãn, cô chỉ khách khí một chút mà thôi. Thân hình cao lớn của người đàn ông cứ như vậy dựa vào Vu Vãn, được như ý nguyện ngồi vào xe của cô. Phía xa xa, quần chúng vây xem một màn này, kích động hô lên, vội vàng mở điện thoại ra, gửi tin tức mới nhất vào trong nhóm chat. Có tiến triển rồi, cuối cùng có tiến triển rồi. Các đồng chí, hôm nay tiếp tục, rốt cuộc không còn làm hòn vọng thê nữa. Tình huống như thế nào? Tôi đã bỏ lỡ ra cái gì à? Sếp Lục đã ngồi lên xe của Vu Tổng. Cuối cùng, bọn họ cũng bắt đầu hình thức hẹn hò rồi, ha ha. Tôi đã nói rồi, trái tim của Vu Tổng dù có lạnh lùng đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ bị sự theo đuổi kiên trì bền bỉ của sếp Lục làm cho tan chảy thôi. Quần chúng ăn dưa còn kích động hơn cả người trong cuộc. Đương nhiên, Vu Vãn và Lục Thời Dập không đi hẹn hò, mà Vu Vãn cũng không đưa cậu về nhà. Sau khi cậu lên xe, từ từ nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt có chút tái nhợt, vẫn luôn nhíu mày thật chặt, trên trán còn xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, như thể đang cố gắng hứng chịu cơn đau. Vu Vãn nhìn có chút hoảng hốt, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Vu Vãn dẫn Lục Thời Dập vào phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra một phen, bác sĩ nói cậu bị bệnh đau dạ dày rất nghiêm trọng, còn kê rất nhiều thuốc. Đợi Lục Thời Dập uống thuốc giảm đau xong, cuối cùng sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Hai người một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối. Ánh đèn neon tô điểm cho cảnh đêm. Vu Vãn nhớ đến trước kia, thân thể của Lục Thời Dập mọi mặt đều rất tốt. Tại sao hai năm không gặp lại bị bệnh đau dạ dày? Nhưng ngẫm nghĩ lại, công ty của Lục Thời Dập phát triển nhanh như thế, nhất định hai năm qua cậu đã tham gia không ít cuộc xã giao, lại tăng ca thức đêm, khẳng định không ăn uống đúng giờ còn bỏ bữa mới mắc bệnh đau dạ dày. Vu Vãn càng nghĩ, trái tim không khỏi dâng lên từng trận đau đớn. Cô cúi đầu đi đường, không nhìn thấy người đàn ông đi phía trước đã dừng bước. Cứ như vậy, đầu đâm vào lưng cậu, giày cao gót lật qua một bên, suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may Lục Thời Dập phản ứng nhanh, kịp thời quay người lại, bắt được cánh tay của cô. Cẩn thận! Cậu cúi đầu nhìn xuống chân cô, giọng điệu quan tâm. Chân có bị trẹo không? Vu Vãn xoay của chân vài cái, lắc đầu. Không sao, lên xe đi. Hai người lên xe, sau khi Vu Vãn đưa túi thuốc trong tay cho Lục Thời Dập, nhịn không được nói. Trước kia, anh luôn căn dặn em phải ăn uống đúng giờ, chăm sóc thân thể của mình thật tốt. Kết quả, anh thì sao? Anh vẫn chưa 27 tuổi, thân thể đã bị tàn phá thành cái dạng gì rồi? Vừa rồi, bác sĩ nói, bệnh đau dạ dày nếu không chăm sóc tốt, rất có thể sẽ bị loét dạ dày và ung thư dạ dày đấy. Vũ Vãn càng nói càng gấp, giọng điệu càng nói càng nghiêm túc. Lục Thời Dập nghe thấy Vũ Vãn nói lời quan tâm mình, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, ít hầu nhấp nhô, trong lòng không khỏi xúc động. Đôi mắt đào hoa tràn đầy tình cảm, nhìn cô xúc động nói. Vãn Vãn, em nguyện ý quan tâm anh. Hiện giờ, anh thực sự rất vui. Về nước hơn 2 tháng, Lục Thời Dập vẫn luôn gọi là Vô Tổng. Đây là lần đầu tiên cậu gọi cô là Vãn Vãn. Sau 2 năm, một lần nữa nghe thấy cách xưng hô thân thiết lại quen thuộc này, trong lòng lập tức trăm lần nghĩ ngợi. Trái tim của Vô Vãn đau xót, bỗng nhiên không nói thành lời. Hốc mắt cô ửng đỏ, sắc mặt mất tự nhiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Rời khỏi bệnh viện, tài xế vốn muốn đưa Lục Thời Dập quay về nhà họ Lục. Trên đường đi, điện thoại của Lục Thời Dập reo lên. Trợ lý của cậu gọi điện thoại cho cậu. Có một văn bản khẩn cấp cần cậu quay về công ty xử lý. Vũ Vãn có thể hiểu sự bất đắc dĩ khi bọn họ ngồi ở vị trí này. Cho dù thân thể khó chịu như thế nào, chỉ cần không ngã xuống, mọi chuyện đều phải lấy công ty làm trọng. Đêm nay, Vũ Vãn vốn phải tăng ca. Sau đó, hai người cứ như vậy cùng nhau quay về công ty. Chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc quỹ vốn Dịch Vãng. Lục Thời Dập bước xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe, nói với người trong xe. Cảm ơn cô hôm nay đã đưa cậu đi bệnh viện. Hôm nào mời cô ăn một bữa cơm thay lời cảm ơn. Nói xong, giọng điệu của Lục Thời Dập mang theo vài phần khẩn cầu. Vãn Vãn, đừng từ chối anh nữa, được không? Vô Vãn nhìn người đàn ông đứng bên ngoài xe. Cuối cùng, cô không đành lòng để cho mối quan hệ giữa hai người lại trở nên khó xử. Cô nhẹ gật đầu, đáp. Được. 3 ngày sau, Vô Vãn cuối cùng cũng rút ra được thời gian cho cuộc hẹn hò này. Lục Thời Dập nói mời cô ăn cơm. Vô Vãn không nghĩ đến, không phải mời cô đi đến nhà hàng, mà là cậu ở nhà tự mình nấu ăn cho cô. Điều khiến cho Vô Vãn bất ngờ hơn nữa chính là nhà mới của cậu rõ ràng nằm đối diện căn hộ của Vô Vãn. Căn nhà còn rất mới, hiển nhiên là vừa lắp đặt thiết bị không bao lâu, thiết kế cũng rất có phong cách. Vô Vãn âm thầm quan sát, là phong cách mà cô thích. Trong căn hộ có rất nhiều chi tiết, chẳng hạn như bức tranh treo trên tường, màu sắc của rèm cửa, đều là những thứ trong lúc vô tình cô từng đề cập với Lục Thời Dập. Cô thích tác phẩm của họa sĩ này và màu sắc đó. Nhìn thấy những thứ ấy, chóp mũi trượt ê ẩm. Lục Thời Dập cúi người, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê nữ mới tinh đưa cho cô. Vô Vãn thay giày, đúng là size của cô. Dường như cậu nhớ rất rõ mọi thứ liên quan đến cô. Chóp mũi của cô lại lần nữa chua xót, trong lòng giống như bị thứ gì đó nhét vào, vô cùng chướng. Em ngồi ở phòng khách xem TV trước đi, anh sẽ nấu xong ngay thôi. Ừ. Trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới, Lục Thời Dập đeo tạp dề vào, lấy nguyên liệu mình cần trong tủ lạnh ra, lưu loát bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người. Phòng bếp trong căn hộ được thiết kế mới, mặc dù Vô Vãn ngồi ở phòng khách, nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng tập trung bận rộn của người đang đứng trước bếp. Lục Thời Dập nấu món Tây, bít tết thăn bò Mỹ, phi lê cá chẽm, mỹ ý sốt trứng lòng đào, ăn đào gan ngỗng, còn có súp nấm kem. Quả thực, cậu nấu vô cùng nhanh. Mùi thơm từ phòng bếp không ngừng bay ra, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến cho người ta rất thèm ăn. Trên bàn ăn được phủ khăn trải bàn xinh đẹp, bày biện nến cao cùng hoa tươi. Lục Thời Dập bưng món ăn đặt lên bàn, lại lấy hai cái ly đế cao, khui một chai rượu đỏ, đốt nến tắt đèn. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ấm áp lãng mạn. Lục Thời Dập gọi Vô Vãn đến dùng bữa. Vô Vãn nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt, cùng những món ăn Tây quen thuộc kia. Ký ức thoáng chốc bị kéo về 2 năm trước. Khi ấy, bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Lục Thời Dập đặc biệt dành 2 tuần học nấu ăn cùng đầu bếp Michelin, cùng nấu những món Tây giống hệt như ngày hôm qua. Chẳng qua là bữa tối dưới ánh nến khi đó bỗng nhiên vì chuyện con chip ở nước Đức bị trộm. Cuối cùng không thể ăn bữa ăn ấy. Vô Vãn vẫn luôn tiếc nuối vì không thể nếm thử tài nghệ của cậu. Không ngờ đến, một lần nữa, ăn được bữa ăn do chính tay Lục Thời Dập nấu, đã là 2 năm sau. Thấy cảnh sinh tình, Vu Vãn không khỏi đỏ mắt. Em nếm thử xem hương vị thế nào. Lục Thời Dập ân cần cắt miếng bò bít tết đưa đến trước mặt cô. Ừ. Trong giọng nói của Vô Vãn rõ ràng còn có giọng mũi. Chiếc nĩa màu bạc cắm vào giữa miếng bít tết, bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp. Cô lần lượt nếm thử các món tây còn lại một lần. Ăn, ăn, ăn. Vô Vãn ăn đến mức nước mắt tuôn rơi. Lục Thời Dập khẩn trương nhìn cô. Khó ăn lắm à? Vô Vãn lắc đầu. Không có, rất ngon, vô cùng ngon. Sắc, hương, vị đều có đủ. Hương vị còn ngon hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Vậy tại sao em khóc? Lục Thời Dập khẩn trương không thôi, vội vàng từ ghế ăn đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của Vô Vãn ở đầu bên kia, ngồi xổm xuống bên người cô, đưa tay ôm lấy mặt cô, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trong hốc mắt của cô. Vô Vãn nhìn người đàn ông trước mặt, cậu càng lau, nước mắt giống như vòi nước bị vặn mở, càng tuôn trào mãnh liệt. Bồ Mục nói không sai, Lục Thời Dập chính là con chó tâm cơ. Nhất định là cậu cố ý. Cố ý nấu món ăn Tây giống y như đúc 2 năm trước. Chính là muốn làm cho cô thấy cảnh sinh tình, để cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi bọn họ còn ở bên nhau. Ngay cả mấy ngày hôm trước, cậu bị đau dạ dày. Hơn phần nửa là cậu cố ý tỏ ra yếu đuối ở trước mặt cô, khiến cho cô vì cậu mà đau lòng. Vô Vãn vốn định lạnh nhạt với cậu một thời gian nữa, nhưng bây giờ biết rõ những thứ này đều là từ tâm tư đùa giỡn của cậu, nhưng cô thực sự không nhịn được. Giọng nói của Vô Vãn nghẹn ngào, giận dỗi chất vấn. Tại sao? 1-2 phải 2 năm anh mới bằng lòng quay trở về. Nếu như 1 năm trước anh đã không có ý định quay về, vậy bây giờ anh về làm gì nữa? Lúc trước cô giải trừ quan hệ liên hôn, Lục Thời Dập vẫn thờ ơ ở nước ngoài. Cô cho rằng cậu đã thay lòng, không cần cô nữa. Không ai biết trong khoảng thời gian đó cô đã khó chịu như thế nào. Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về. Cho đến bây giờ, anh chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của em. Trong mắt anh, em sẽ theo đuổi như vậy à? Em sẽ luôn ở đây chờ anh sao? Lục Thời Dập, rời xa anh, em vẫn có thể sống tốt như cũ. Bù Vãn chút hết những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu ra. Lục Thời Dập khó chịu ôm chặt lấy cô, không ngừng nói bên tai. Xin lỗi, thật xin lỗi. Vãn Vãn, 2 năm rời xa em, anh sống không tốt chút nào. Giọng nói khàn khàn, đau đớn nói. 2 năm qua, mỗi ngày anh đều nhớ em đến phát điên. Thậm chí lúc nào anh cũng nghĩ đến việc quay về bên em. Nhưng anh không có đủ tư cách, không có vốn liếng để quay trở về. Lục Thời Dập một lần nữa ôm mặt Vô Vãn, vô cùng trịnh trọng, lại không so đo, nghiêm túc giải thích với cô. Anh không muốn tiếp tục là một kẻ nhu nhược. Anh không muốn lúc em gặp khó khăn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn em liên hôn với người khác. Anh chán ghét bản thân mình không có năng lực gì. Cho nên, anh nhất định phải làm cho mình trở nên lớn mạnh hơn. Mạnh mẽ đến mức, cho dù tương lai, em và Vinh Quang gặp phải chuyện gì, anh cũng có thể trở thành ô dù của em, ở bên cạnh bảo vệ em. Anh mới có mặt mũi để quay trở về. 2 năm trước, cũng bởi vì cậu không có đủ mạnh mẽ, dù biết liên hôn thương nghiệp là giả, nhưng để cho người phụ nữ mình yêu liên hôn thương nghiệp với người đàn ông khác để giải quyết nguy cơ của công ty, đó là một tổn thương cùng đả kích không thể xóa nhòa, giáng vào lòng tự tôn kiêu ngạo của cậu. Trong lòng cậu thầm thề rằng, trong suốt quãng đời còn lại, không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa. Lời nói này khiến cho nước mắt của Vô Vãn rơi xuống, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của Lục Thời Dập. Trong lồng ngực của Lục Thời Dập vô cùng đau đớn, nghiêng người về phía trước, hôn lên những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của cô. Hàng lông mi dài run lên, nụ hôn ấm áp này từng chút ủi phẳng những cảm xúc nhấp nhô trong lòng cô, chỉ còn lại trái tim đầy xúc động cùng đau lòng. Đêm nay, cuối cùng hai người cũng mở lòng với nhau. Vô Vãn nhớ đến, dường như mình còn nợ Lục Thời Dập một câu giải thích. Lúc trước, em và Quý Cận Hòa liên hôn thương nghiệp. Không phải là thật. Thực ra chỉ là quan hệ hợp tác. Anh biết chứ? Lục Thời Dập cắt ngang lời cô. Vô Vãn giật mình. Vô Mục nói với anh sao? Không phải. Lục Thời Dập im lặng một lúc mới nói. Sau khi đánh nhau với Quý Cận Hòa xong, anh đã biết rồi. Anh ta nói, Cho dù hai người chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng xã hội bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Nếu muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, nắm đấm không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể khiến mình trở nên mạnh hơn mà thôi. Vũ Vãn chợt mím môi, không để cho mình khóc thành tiếng. Cuối cùng, cô cũng hiểu rõ, lúc trước, Lục Thời Dập biến mất suốt 3 ngày rồi xuất hiện. Vì sao cậu lại đột nhiên chủ động đưa ra lời chia tay? Hóa ra, cậu đã sớm biết, cậu là một người đàn ông rất kiêu ngạo, chỉ sợ nghe thấy những lời nói từ trong miệng của Quý Cận Hòa đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn với cậu. 2 năm trước, cậu âm thầm chịu đựng rời đi. Cuối cùng Vô Vãn cũng đã hiểu rõ vì sao cậu nhất định phải khiến cho quỹ vốn Dịch Vãng lớn mạnh hơn mới bằng lòng quay trở về. Hóa ra, cậu chỉ muốn có đủ năng lực để yêu cô mà thôi. Nước mắt làm mờ đôi mắt, Vô Vãn hít mũi một cái. Anh cảm thấy, chúng ta còn có thể quay trở về như quá khứ sao? Lục Thời Dập trịnh trọng nói, cho dù không thể quay lại như quá khứ, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Hốc mắt của Vô Vãn lại nóng lên, gần như thốt ra. Về sau, anh còn dám rời đi lần nữa, em sẽ... Còn chưa kịp nói xong, đôi môi của Vô Vãn đã bị Lục Thời Dập đột nhiên hôn xuống. Đầu lưỡi nóng bỏng cuốn lấy lưỡi cô. Sau khi hung hăng mút một phen, cậu mới buông ra. Phần trán chống lên trán cô. Lục Thời Dập thở hổn hển, nói từng chữ một cam đoan. Vãn Vãn, anh không bao giờ rời khỏi em nữa. Vĩnh viễn cũng không. Dứt lời, ngón tay thon dài ôm lấy ót cô. Nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa rơi xuống. Mới đầu, nụ hôn của Lục Thời Dập còn mang theo vài phần cẩn thận, dè dặt mà thăm dò. Sau khi thấy Vô Vãn không từ chối, cậu càng hôn cô mãnh liệt hơn, giống như muốn mang nỗi khổ của 2 năm xa cách, từng chút bù đắp trong nụ hôn này. Lúc hơi thở nam tính quen thuộc vây lấy cô, trái tim của cô kịch liệt run lên. Cô nâng tay lên, cánh tay mảnh khảnh khoác lên cổ Lục Thời Dập, chủ động đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn này, xen lẫn vị mặn chát của nước mắt, cùng với nỗi lòng chua xót khi gặp lại sau bao năm xa cách, còn có sự cảm động khi mở rộng cửa lòng. Thậm chí còn có cả 2 trái tim lo lắng không yên, càng đến gần càng ngọt ngào. 2 người ôm hôn nhau không biết trải qua bao lâu, dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy. Đôi môi mềm mại của Vô Vãn bị Lục Thời Dập hôn đến có chút sưng đỏ. Lúc này, cuối cùng nụ hôn của cậu mới lưu luyến dừng lại. Đôi môi của 2 người như có như không dán vào nhau. Cậu thở hổn hển, khẩn trương lại chờ mong hỏi. Vãn Vãn, chúng ta xem như đã làm lành đúng không? Vô Vãn thẹn thùng quay mặt sang một bên. Xem biểu hiện của anh sau này như thế nào? Mặc dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng lời nói này cũng đủ khiến cho Lục Thời Dập vui vẻ đến cả đêm không ngủ. Vãn Vãn của cậu cuối cùng cũng nguyện lòng cho cậu cơ hội biểu hiện rồi. Vãn Vãn, chúng ta uống chút rượu chúc mừng ngày hôm nay đi. Lục Thời Dập cao hứng đề nghị. Trên bàn có chai rượu đỏ. Ánh nến màu vàng ấm áp làm nổi bật bầu không khí vào giờ phút này. 2 người cụng ly trước khi dùng bữa. Tâm trạng thay đổi, khẩu vị của bọn họ cũng tốt hơn. Dường như ăn món nào cũng thơm ngon hơn. Nhìn cái gì cũng là cảnh đẹp ý vui. Suốt cả đêm, đôi mắt đào hoa câu người của Lục Thời Dập mang theo nhu tình mật ý rơi trên người Vô Vãn. Vô Vãn bị cậu nhìn như vậy, khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên, vẻ mặt càng ngày càng mất tự nhiên. Uống hết 1 chai rượu, Lục Thời Dập khui 1 chai rượu đỏ khác. Tâm trạng của 2 người rất tốt, uống mãi, không khỏi uống quá nhiều. Sau khi ăn xong, Lục Thời Dập lại đi đến phòng khách mở nhạc, vô cùng hào hứng, mời Vô Vãn khiêu vũ một bản. Đáy mắt của Vô Vãn mang theo vài phần men say nhìn cậu, ngồi yên không nhúc nhích. Vãn Vãn, khiêu vũ một bản chứ? Lục Thời Dập nhiệt tình tăng cao, trực tiếp kéo cô từ trên ghế đứng dậy. Hôm nay, Vô Vãn cố ý mặc 1 chiếc váy liền thân xinh đẹp, với thiết kế bó sát eo, càng tôn lên dáng người lồi lõm quyến rũ của cô. Lục Thời Dập ôm eo cô, nhảy đến có chút tâm viên ý mãn. Men rượu dâng lên, đầu của Vô Vãn có chút choáng váng, tựa đầu vào lòng cậu, để cậu tùy ý ôm mình, nhẹ nhàng lắc lư theo âm nhạc. Có lẽ ánh nến đêm nay quá dịu dàng, món ăn Tây quá ngon, rượu đỏ quá tinh khiết và thơm ngon, tiếng nhạc bên tai quá khơi dậy cảm xúc. 2 người khiêu vũ, ánh mắt chạm nhau trong không trung. Lục Thừa Dập khó khống chế được tình cảm, cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi Vũ Vãn. Nụ hôn lần này không giống như nụ hôn vừa rồi. Rõ ràng, Lục Thừa Dập còn mang theo dục vọng không thể kiềm chế. Vũ Vãn bị cậu hôn đến choáng váng. Đợi cô kịp phản ứng lại, cả người đã nằm trên ghế sofa. Lục Thừa Dập hôn lên môi, lên mắt cô. Hôn đến môi, hôn tai, rồi hôn lên phần cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô. Trong phòng khách, tiếng nhạc du dương, gió đêm thổi tung rèm cửa. Vũ Vãn nheo mắt nhìn trần nhà. Cuối cùng, cô cũng tìm về một chút lý trí, đẩy lồng ngực cậu, khẽ gọi tên. Lục Thừa Dập một tay nhẹ nhàng chế trụ hai tay cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô, giọng nói vô cùng trầm khàn. Vãn Vãn, cho anh được không? Giọng nói khẩn trương mang theo nhẫn nại đến cùng cực. Lập tức, lý trí của Vũ Vãn bị đánh bại. Trong lúc, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Lục Thừa Dập, ngay cả quần áo cũng không cởi ra, chỉ cởi dây thắt lưng ra, gấp đến mức muốn làm cô trên ghế sofa. Hai người thành tâm quả dục đã 2 năm, giống như hạn hán gặp mưa rào. Vũ Vãn vẫn khít như lần đầu tiên. Điều này khiến cho người nào đó càng điên cuồng hơn. Ánh trăng mê người bên ngoài cửa sổ, bóng cây trùng điệp, nhiệt độ trong phòng khách tăng cao. Âm thanh khiến cho người ta mặt đỏ đến mang tai, giống như thủy triều mãnh liệt vỗ vào mặt đá, âm thanh kích động. Cuối cùng, sau khi kết thúc, Lục Thừa Dập ôm lấy Vũ Vãn nằm trên ghế sofa. Hai người hơi thở dồn dập. Nhiệt độ chậm rãi tản ra. Rốt cuộc, lý trí cũng đi quay trở về. Nhưng đã muộn rồi. Vũ Vãn tựa vào lòng cậu, vừa thẹn thùng vừa phiền muộn. Đêm nay, cô mới vừa buông được khúc mắc, làm hòa với cậu. Nhưng đã bị cậu quấn quýt đòi hỏi. Ở trước mặt tên nhóc thối tha này, cô thực sự không còn nguyên tắc gì mà. Cô bất mãn, hừ một tiếng, tức giận nói. Muốn làm gì với em? Đây mới đúng là mục đích đêm nay anh mời em ăn cơm đúng không? Người đàn ông đã được thỏa mãn, cười trầm thấp trên đỉnh đầu cô. Tiếng cười êm tai lại trầm thấp, nghe thấy lại khiến Vũ Vãn thở gấp, chống người từ trên lồng ngực cậu ngồi dậy. Anh là tên khốn kiếp, lừa đảo, con chó tâm cơ. Lục Thừa Dập ngồi dậy, trực tiếp bế ngang Vũ Vãn đang tức giận lên, đi về phía phòng ngủ. Vũ Vãn đạp chân lung tung, quá sợ hãi. Anh muốn làm cái gì? Lục Thừa Dập đặt người trên giường lớn, thân hình cao lớn cũng đè xuống. Vãn Vãn, anh đói bụng 2 năm rồi, không phải tối nay nên cho anh ăn no bụng sao? Khốn kiếp, anh yêu em. Lừa đảo, anh yêu em. Còn chó tâm cơ, anh yêu em. Không có câu nào thâm tình hơn so với một câu anh yêu em. Giờ phút này, tất cả cảm xúc nhô nhặt của Vũ Vãn trong nháy mắt, dịu dàng, không còn nửa điểm nóng này. Lục Thừa Dập cùng cô 10 đầu ngón tay đan vào nhau, nhu tình hôn lên vành tai cô, nói những lời thâm tình, chân thành. Vãn Vãn, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Từ nay về sau, em vĩnh viễn chỉ có một mình anh. Trái tim từng có dòng nước ấm chảy qua. Vũ Vãn không có tiền đồ, lại lần nữa bị lời thâm tình của cậu làm cho cảm động, hốc mắt nóng lên. Vũ Vãn phát hiện, một khi đã đánh mất nguyên tắc trước mặt Lục Thừa Dập, sẽ rất khó để tìm trở về. Về sau, cô bị cậu dụ dỗ, lại bị cậu muốn mấy lần. Đêm nay, Lục Thừa Dập lần lượt để lại dấu ấn độc quyền trên người cô. Khi hai thân thể ấm áp ôm lấy nhau, trái tim trống rỗng 2 năm qua dường như cuối cùng cũng được viên mãn. Ngày hôm sau, Tổng Giám đốc của Vinh Quang và Tổng Giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng cùng nhau trốn việc. Vũ Vãn trốn việc là vì bị Lục Thừa Dập làm quá tàn nhẫn. Đau lưng không thể rời khỏi giường nổi. Hơn nữa, trên cổ cô toàn là dấu hôn do Lục Thừa Dập lưu lại. Hiện giờ trời nóng như vậy, không thể choàng khăn lụa. Cho dù dùng kem che khuyết điểm tốt đến mấy, cũng không thể che đi những dấu vết rõ ràng kia. Vũ Vãn thực sự không có mặt mũi nào để đi làm, dứt khoát cho mình nghỉ một ngày. Mà Lục Thừa Dập trốn việc, mỹ danh kỳ viết chăm sóc cho Vũ Vãn, nhưng nói trắng ra, chính là muốn cùng cô ở bên nhau. Kết quả, ban ngày, cậu không nhịn được, lại cùng cô làm 2 lần. Đàn ông cấm dục quá lâu, thực sự đáng sợ. Ruột gan của Vũ Vãn cũng hối hận. Sớm biết như vậy, không bằng cô đi làm còn tốt hơn. 1 tuần sau, chuyện Tổng Giám đốc Quỹ Vốn Dịch Vãng cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu lên hot search còn sôi nổi trên mạng. Tiếp theo, giá cổ phiếu của hai công ty cũng từ chuyện này mà từ từ tăng lên. Sau khi công khai chuyện tình cảm, tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng bắt đầu lên tầng cao nhất của Vinh Quang giống như nhà của mình. Ban đầu, các nhân viên trong công ty nhìn thấy cậu đến tìm Vũ Tổng còn kích động hét lên. Về sau, tập mãi thành quen. Bởi vì ông lớn này thực sự đến quá nhiều lần. Buổi sáng đích thân đưa Vũ Tổng đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Giữa trưa lại đến tìm Vũ Tổng cùng nhau đi ăn cơm. Buổi tối tự mình đón Vũ Tổng tan làm. Các nhân viên từ trái tim kích động biến thành chết lặng. Nhắc mới nhớ, có phải ông lớn này quá dính Vũ Tổng của bọn họ rồi không? Năm nay, cuộc họp thường niên của Vinh Quang không giống như những năm trước, không còn tổ chức trong nội bộ của Vinh Quang nữa. Tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng vô cùng hào phóng, đã bao cả một chiếc du thuyền siêu lớn, siêu xa hoa. Nói là vì để xúc tiến tình hữu nghị giữa hai công ty, cho nên quyết định cùng nhau tổ chức cuộc họp thường niên năm nay trên du thuyền, đồng thời xem như là lần quan hệ hữu nghị đầu tiên của hai công ty. Ông lớn đúng là ông lớn, ra tay tương đối hào phóng, còn mời minh tinh đến góp vui. Người sau còn nổi hơn người trước, còn có thể ở trên biển nghe nhạc giao hưởng. Đây dường như là bữa tiệc thịnh soạn trên đầu lưỡi, một bữa tiệc thị giác làm cho người ta khó quên. Nhưng mà điều khiến cho người ta khó quên nhất vẫn là phân đoạn kinh ngạc vui mừng lại cảm động lòng người trong cuộc họp thường niên. Đó chính là Tổng Giám đốc của Quỹ vốn Dịch Vãng cầu hôn Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinh Quang. Trước sự chứng kiến của tất cả nhân viên hai công ty cùng bạn bè người thân, Lục Thời Dập mặc một bộ lễ phục tinh tế, dưới bầu trời đầy sao, thâm tình thổ lộ với Vu Vãn. Tuy câu nói không quá mức chỉnh chu, nhưng lời nói đơn giản lại ấm áp, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây cảm động đến rơi lệ. Cuối cùng, Lục Thời Dập lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu ra, mở hộp nhẫn ra, quỳ một chân trên sàn, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có. Vạn Vãn, lấy anh nhé. Giờ phút này, đôi mắt của cậu còn sáng ngời, trong veo hơn cả những vì sao trên trời. Lục Thừa Dập đeo nhẫn cho cô. Lúc hai người hôn nhau say đắm, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sáng chói rực rỡ. Trong nháy mắt, chiếu sáng cả một vùng biển. Cũng chiếu sáng chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay Vũ Vãn. Flycam bay trên bầu trời, quay lại toàn cảnh màn cầu hôn này. Độ ấm trên môi, sưởi ấm trái tim. Pháo hoa rực rỡ, thắp sáng thế giới của bọn họ. Trong suốt quãng đời còn lại, cuối cùng bọn họ không còn một mình nữa. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi đến mọi người tập 17 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Chuyện tình yêu chị em tuyệt đẹp của Vu Vãn và Lục Thời Dập cũng đã đi đến một cái kết hôn nhân viên mãn rồi. Và tiếp theo, với vai trò là vợ chồng, cuộc sống trong hôn nhân của họ sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong tập truyện ngày mai nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!